Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 242, thắng. Chỉ có hóa long cảnh trở lên long huyền, mới sẽ biết, có được long khí cùng cấp bậc đối thủ, là đáng sợ cỡ nào. Hắn đủ để chống đỡ lấy long huyền tiến hành vượt cấp khiêu chiến. Tiến vào hóa long cảnh về sau long huyền, cơ hồ không có khả năng lại tiếp tục hoàn thành vượt cấp chiến đấu. Chỉ có cực ít thiên tài mới có thể có cơ hội làm đến. Bằng không thì, muốn vượt cấp chiến đấu nhất định phải có long khí. Đồng cấp chiến đấu, cầm long khí người, vô địch. Lời này ở long huyền giới đã trở thành thiết luật. Dương xương hảo long khí mang theo, nhấc lên vô địch hùng tâm. Đám người tò mò hướng về hạng thượng, nếu như đổi một người trẻ tuổi, trận chiến đấu này đã không có gì lo lắng. Dương Sương Hảo tất thắng, nhưng cái này gọi là hạng thượng người trẻ tuổi. Từ lại tới đây bắt đầu xuất thủ một khắc này, liền nhiều lần sáng tạo kỳ tích, đánh vỡ cái này đến cái khác bền chắc không thể phá được thiết luật. Xem tất cả thông thường, tất cả quy củ vì không có gì. Nói đánh vỡ đưa tay liền cho phá vỡ. Dạng này Long Huyền đối mặt nắm giữ long khí đối thủ cũng không thấy thất bại. Nha, loại hình phòng ngự long khí a. Ngục Huyền Tà Long lại từ trong sương mù ngoi đầu lên đi ra, xem ra tâm tình rất tốt nói. Đáng tiếc a, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi không thể ra tay cướp đoạt. Bằng không thì, chậc chậc chậc, đồ tốt a, còn có thể phi hành đâu. Một lần này, hạng thượng phiền toái, loại hình phòng ngự long khí, chính là hạng thượng chiến lực ở trên hắn, cũng vô pháp đánh vỡ cái này loại hình phòng ngự long khí. Tự nhiên không có thể chân chính làm bị thương đối phương. Đúng vậy a, Dương Sương Hảo dạng này trạng thái, trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp có thể không nhìn bất luận cái gì hóa long cảnh một cái long. Thuật đây, hạng thượng tiên thiên long thuật tỏa long thuật, chỉ sợ cũng không đánh tan được cái này long khí chiến giáp a. Ngươi không phá được ta phòng, ta xem ngươi làm sao thắng. Dương Sương Hảo sải bước đến gần hạng thượng nói ra, ta đã đứng ở thế bất bại, không phá được phòng ngự. Hạng thượng tiện tay vung lên, hai đầu xiềng xích như cự mãng bắn ra đụng vào Dương Sương Hảo áo giáp phía trên. Kiên cố vô cùng xiềng xích phát ra trầm muộn va chạm thanh âm. Ngay sau đó từng khúc bạo đoạn nổ tung, dùng hành động ứng chứng lấy Dương Sương Hảo kêu gọi. Vậy mà dạng này cứng rắn. Hạng thượng khẽ nhíu mày, mấy cái xiềng xích ở trên cánh tay chuyển động ngưng tụ. Từng tia kim sắc quang mang rót vào xiềng xích bên trong. Đó là long khí trường thương phá toái dấu vết. Xiềng xích cao tốc nhúc nhích, trong nháy mắt ngưng tụ trở thành một đầu dài thương. Vô dụng, coi như người xiềng xích ngưng tụ trở thành một tòa núi lớn cũng không khả năng đánh vỡ ta long khí. Phòng ngự, Dương Sương Hảo đón lấy xiềng xích kích thứ nhất, lòng tin lập tức bành trướng gấp trăm lần. Chân xuống di động bộ pháp càng thêm lớn khí lên. Bộ có chiến giáp đại thủ chậm rãi mở ra bao phủ hạng thượng thân thể. Ta có long khí, ngươi lại không có, ngươi thua không nghi ngờ. Ngươi một thương này cũng, bang, xiềng xích tạo thành trường thương mũi thương ghim trúng Dương Sương Hảo cái kia toàn thân lưu động. Kim quang long khí, bén nhọn mũi thương cùng long khí va chạm kích phát ra liên tục hỏa hoa. Cái kia vốn nên đang va chạm bên trong rất vỡ vụn thật nhanh nứt xiềng xích. Giờ khắc này cũng không có thật vỡ vụn rơi. Một phần năm đầu rồng khí trường thương tinh hoa. Giờ khắc này ngưng tụ ở khóa trên mũi thương. Mặc dù không có thương thể chân hình, lại cũng có được long khí trường thương chi uy. Đem phòng ngự trên khôi giáp mở ra một cái nho nhỏ động nhãn. Cái này... Tất cả mọi người rung động nhìn xem bị phá vỡ hộ thể long khí. Hạng thượng xiềng xích này rốt cuộc là cái gì quái dị tiên thiên long thuật? Vậy mà có thể thật đâm thủng Dương Sương Hảo long khí. răng rác, liên tiếp hạng thượng cánh tay nửa đoạn sau xiềng xích. Đầu tiên không thể thừa nhận ở đây lần đụng nhau lực lượng nhanh chóng rạn nứt, vô số vết rách không đặt đại phóng lớn. Đáng tiếc, hạng thượng thở dài, trừ phi toàn bộ xiềng xích cũng là long khí trường thương tinh hoa. Bằng không thì vẫn là không cách nào trèo chống đánh xuyên qua đối phương khôi giáp. Đều trở về a, tất cả tinh hoa trong nháy mắt trả lời hạng thượng thể nội. Dương Sương Hảo cái trán đã toát ra mồ hôi lạnh, trên mặt tươi cười đắc ý cũng trở nên có chút cứng ngắc. Trong lòng liên tục may mắn, nguy hiểm, đáng tiếc, lại còn là không cách nào đánh vỡ đầu này thiết luật. Mọi người vây xem cùng kêu lên ai thán, tất nhiên không cách nào đánh vỡ đầu này thiết luật, như vậy hạng thượng tất thua. Tất nhiên tiên thiên long thuật không được, như vậy vẫn là, hạng thượng chân trước hơi hơi cong lên, chân phải dùng sức đạp đất, phối hợp với thân trên xoay người, cả người hóa thành một đầu sắp rời núi mãnh hổ, mênh mông long lực trong nháy mắt quán trú ở cổ chân vị trí. Sau đó lực mạnh một cái đặng đạp, tam long chi lực, toàn bộ tụ tập ở bàn chân, đối mặt đất phát ra trùng kích. Kiên cố đại địa giờ khắc này, cũng như là đậu hũ ầm vang sụp đổ, còn có bùn đất, mảnh vụn, cùng đả thương người khí lưu quét sạch bạo phá thanh âm phóng lên tận trời. Lấy hạng thượng vì chấm tròn trung tâm bán kính vài trăm mét, như là phóng xạ một dạng hướng bốn phía khuếch tán, hướng phía dưới mặt đất sụp đổ, như là tận thế đến một dạng, siêu, hạng thượng thân thể cùng không khí ma sát phát ra một tiếng chói tai tiếng hiệu. Ngay sau đó trở thành đinh tai nhức óc âm bảo oanh minh. Tốc độ cao di động làm hắn trong nháy mắt vượt qua vận tốc âm thanh, thậm chí gấp ba vận tốc âm thanh. Dương Sương Hảo lời còn chưa dứt, trong con mắt chỉ có thể nhìn thấy hạng thượng đánh tới thân thể cao tốc phóng đại. Muốn tránh né căn bản là không có cách làm đến, chính là liền suy nghĩ tránh né, đều cơ hồ không còn kịp lại suy tư. Hạng thượng thân thể đã đến trước người hắn, tỏa ra kim quang nắm đấm, vạch phá trời cao, phát động lấy khí tức hủy diệt. Trọng trọng oanh kích Dương Sương Hảo bụng dưới, giống Dương Sương Hảo trong con mắt kim quang, trong phút chốc biến thành một đầu há hốc mồm cự long. Mà đầu này cự long thì là cùng một đầu mãnh hổ cùng ở cùng nhau. Là mãnh hổ mang theo cự long đi tới trước mặt, mà từ cự long phát động hung bạo nhất một đòn, đông, lăng không tiếng sấm. Hai cỗ lực lượng đụng nhau khí lưu hình thành hữu hình sóng âm đang khuếch tán. Đồng thời khuếch tán còn có sức mạnh đụng nhau sinh ra dư uy kình phong. Bọn chúng sắc bén như đao tứ tán vẩy ra. Đám người vừa dùng hai tay che lỗ tai, một bên điều động thực lực đánh nát lâm thể kình phong. Dương Sương Hảo eo đột nhiên một chiết, trực tiếp biến thành một cái 90 độ góc vuông. Thân thể ngay sau đó giống như đạn pháo một dạng bay thẳng không trung. Trong nháy mắt tại thiên không xẹt qua một đầu kim sắc quang ngân. Tựa như lưu tinh tại thiên không hành tàu. Chỉ là lưu tinh cho tới bây giờ cũng là hướng phía dưới hành tàu. Mà đầu này kim quang thì là hướng lên bầu trời cao thăng. Cuối cùng trực tiếp biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Biến mất. Vừa mới còn nắm giữ long khí, tỏa ra vô địch uy áp Dương Sương Hảo, lại bị đánh ở trước mặt mọi người biến mất. Càng nhiều người đem lực chú ý tiếp cận hạng thượng nắm đấm, như thế hào mãnh liệt một đòn mặc dù uy lực không thể địch nổi. Nhưng đánh lại là một kiện long khí, loại hình phòng ngự long khí, như thế trùng kích, long khí đoán chừng đều bị đánh nứt nẻ. Thân thể con người nắm đấm chẳng phải là muốn đang trùng kích bên trong hoàn toàn nổ tung. Chính là chỉnh cánh tay nổ không thấy, đều không có cái gì kỳ quái. Còn đang, cánh tay còn đang, trong bụi mù, đám người ngạc nhiên phát hiện, hạng thượng đầu kia phát động công kích cánh tay vẫn còn. gai mắt kim quang quấn quanh cánh tay. Cánh tay kia lại không có một chút điểm hư hao. Sơ thật, phần phật, nát, mọi người tại trong mông lung nhìn thấy. Hạng thượng nắm đấm, bắt đầu từng khối vỡ vụn, sau đó rơi xuống đất. To lớn nắm đấm đang tại một chút xíu thu nhỏ. Quả nhiên, Tự Kính Chào trong lòng thở dài một tiếng. Người trẻ tuổi kia quá mức hiếu thắng. Thân thể dù sao vẫn là ngăn không được loại hình phòng ngự long khí kiên cố. Cần gì tranh đoạt nhất thời thắng bại, đem chọn cánh tay đều góp đi vào. Bụi mù tiêu tán tận, Từ Kính Chào con mắt đột nhiên trừng lớn hơn một vòng. Hạng thượng cánh tay so với trước thoạt nhìn thô rất nhiều. Lại cẩn thận nhìn qua, mới phát hiện cánh tay trên nắm tay đều quấn quanh lấy một vòng lại một vòng tiên thiên long thuật, tỏa long thuật. Bọn chúng tạo thành một cái vừa có thể lấy tiến công, lại có thể phòng ngự to lớn quyền sáo. Ở thời khắc mấu chốt bảo vệ được hạng thượng nắm đấm không đến mức đang đối oanh chúng sụp đổ. Đáng sợ chiến lực, càng đáng sợ hơn chiến đấu cảm giác. Từ Kính Chào hoàn toàn vô ý thức đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Có thể trong nháy mắt muốn dùng tỏa long thuật bảo vệ thân thể. Đáng sợ nhất chính là chiến đấu cảm giác a. Tiểu tử này đem tỏa long thuật đầu này tiên thiên long thuật vận dụng đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Một đầu tiên thiên long thuật đến trong tay của hắn thiên biến vạn hóa, bị người khó lòng phòng bị, tạo thành chân chính công phòng nhất thể. Không đúng, chính là có tỏa long thuật cũng không nên có như thế phòng ngự. Cánh tay của hắn có lẽ vẫn là sẽ thụ thương, hơn nữa còn là trọng thương. Thế nhưng là các ngươi nhìn, cánh tay của hắn một điểm bị thương ý tứ đều không có. Bát Tí Huyết Long, Phan Thạch Vận con mắt không hề rời đi hạng thượng cánh tay. Trực kích hạng thượng xiềng xích phòng ngự phía dưới cánh tay. Cánh tay của hắn tuyệt đối dị thường kiên cố. Hạng thượng nhắm mắt nhớ lại mới vừa một đòn, hẳn là đem cái kia phòng ngự khôi giáp long khí phá vỡ. Đại thương long khí cùng cả một đầu long cấp khí mạch còn có long kiếp vì ta rèn đúc thân thể. Chỉ từ cường độ thân thể tới nói, căn bản không kém cỏi chút nào món kia long khí khôi giáp. Hạng thượng mỉm cười mở mắt, tỏa long thuật bất quá là một loại che giấu mà thôi. Như thế nghịch long long thể là mình mấu chốt nhất át chủ bài. Các vị tiền bối, hạng thượng vẫn nhìn 9 người khác. Hiện tại, có thể đem tiền đặt cược giao phó cho ta hợp tác không có? Tiền đặt cược, đám người giờ khắc này mới phản ứng được. Hạng thượng vừa mới hào thắng cuộc một cái lớn. Về phần vị kia thạch long tiền bối, còn mời vị tiền bối nào nhìn thấy hắn về sau, chuyển lời cho, ta tạm thời ở tại cổ chim cắt phong. Hạng thượng suy nghĩ một chút nói ra, nếu không có gì ngoài ý muốn, chẳng mấy chốc sẽ chuyển đến hoa cái phong. Hoa cái phong, mọi người vây xem sững sờ, lại một lần nhao nhao gật đầu. Hạng thượng thực lực như vậy xác thực có thể tùy tiện ở tại hoa cái phong. Hơn nữa còn là một dạng hoàn cảnh. Tiểu tử này tiền đồ không thể đo lường a. Tháng, 5.000 vạn độ cống hiến long thú vật liệu. Sở Thành hưng phấn kém chút ngất đi. Thân làm ngưng long cảnh đỉnh phong long huyền, không phải là không có gặp qua nhiều tiền người, nhưng lập tức doanh thu 5.000 vạn đóng góp long thú vật liệu sự tình. Thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Số lớn long thú vật liệu từ các đại cường giả tàng long trong túi ném ra, lại bị Hoa Côn Lôn toàn bộ đựng bản thân tàng long trong túi. Không cần gì tính toán chính xác, chỉ cần cái đại thể không sai biệt lắm liền tốt. Hoa Côn Lôn cũng không cũng những cái này uy tín lâu năm long võ giả ở hơn mấy ngàn vạn tả hữu độ cống hiến trong tài liệu dây dưa. Kiều lão thái bà để ở trong mắt trừ bỏ hối hận vẫn là hối hận. Tiểu tử này tiềm lực vô hạn a, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành long tôn. Đến lúc đó bất luận cái gì hắn hợp tác, chẳng những sinh mệnh lấy được rất lớn bảo hộ,